khí tông, cũng đã có rồi, sau này có lẽ tam đại thế lực cũng có người làm được, lại nợ người ta một mạng sống, cậu cũng đem yếu quyết nói ra. Hiển nhiên chỉ bằng miệng như vậy thì cũng không biết đến thời nào Toya mới có thể làm được, nên cậu hứa lúc rảnh rỗi sẽ trao đổi với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi một lúc mọi người quyết định hội họp với đám Azure rồi rời đi. Cách chương.